chờ ta xác định rồi mới nói cho con, mấy ngày này con tuy là tùy quân, nhưng tốt nhất cứ ngoan ngoãn đợi ở hậu phương. Ta mặc dù ở trong quân, con cũng không cần bảo trọng nhiều, nhưng nếu chạy loạn, dám đến nơi ta không thấy xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta đem con về. Nghe ngữ khí sư phụ là biết không phải nói giỡn, Lăng Kỳ Ương cũng không quan tâm hắn có nói thật không, liền ngoan ngoãn đáp. Con đã biết, con đi về trước, sư phụ sớm nghỉ ngơi, chạy nhiều ngày như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Cô Diệu gật gật đầu, đi đi. Lăng Kỳ Ương rời khỏi trướng của sư phụ, về lại chủ trướng. Khi quân Ly Xuân vào chủ trướng, Lăng Kỳ Ương vừa trở về chưa lâu, Mính Lễ đang dọn thức ăn. Thấy quân Ly Xuân trở về, liền hành lễ lui ra ngoài. Quân Ly Xuân kéo Lăng Kỳ Ương ngồi vào bàn, hỏi. Muốn gọi sư phụ tới cùng dùng cơm hay không? Lăng Kỳ Ương lắc đầu, nói. Mính Lễ đã đưa phần của sư phụ qua lại thức ăn nguội ngược lại sẽ không ngon. Cũng phải, quân Ly Xuân đưa đũa cho Lăng Kỳ Ương, thức ăn trong quân hơi thô ráp, chờ bình định nơi này xong, ta lên núi kiếm chút dã vị cho ngươi, nướng ăn. Lăng Kỳ Ương gắp thức ăn cho y cười nói, ta không tham ăn như vậy, kỳ thật thức ăn trong quân này đã rất không tệ rồi, ta trước kia đọc sách sử, có nhiều tướng sĩ lúc chinh chiến có khi một tháng cũng không thấy thịt tươi. Hiện giờ cơm chiều trong quân có thịt đã rất khó. Quân Ly Xuân dẫn quân, từ trước đến nay luôn cùng các tướng sĩ ăn, không dùng khẩu phần riêng. Lần này cũng nhiều nhất chỉ là lặng lẽ tìm cho Lăng Kỳ Ương chút hoa quả hoặc điểm tâm, bớt một đường vất vả thôi. Dùng cơm xong, hai người ngồi dựa vào nhau, hưởng thụ yên tĩnh mấy ngày gần đây khó có. Tay quân Ly Xuân nắm ngón tay Lăng Kỳ Ương, góc chuyện audio.com, bóp bóp khi nặng khi nhẹ, hỏi, cha ngươi quen biết sư phụ ngươi như thế nào? Nhìn bộ dáng sư phụ ngươi cũng không giống người sẽ dễ dàng dạy y thuật. Cô Diệu quá mức quạnh quẽ, hình như cho dù cả đời không cùng người khác ở chung, cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Ta cũng không biết, Lăng Kỳ Ương cười cười, sư phụ hình như là một đêm đột ngột xuất hiện. Cha đề nghị ta học y, sau khi ta đồng ý, không quá hai ngày, sư phụ xuất hiện ở trong viện, cha bảo ta bái sư. Vọng Dương Bá phủ đột ngột có một người ra vào, Vọng Dương Bá không nói gì. Nếu có người phản đối, y thuật của Lăng Kỳ Ương cũng sẽ không học được thuận lợi vậy. Điểm ấy rất kỳ quái, trong phủ cao thấp đều không ai hỏi đến, ngay cả đại phu nhân luôn luôn theo dõi viện của cha cũng không đề cập. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy sư phụ rất lợi hại, có thể trấn trụ toàn bộ phủ. Nhưng hiện tại nghĩ đến thì thấy thật rất kỳ quái. Thánh danh bên ngoài của sư phụ ngươi, Vọng Dương Bá kinh hắn ba phần cũng có thể lý giải. Nếu không có đáp án y đơn giản không nghĩ. Kỳ thật từ lúc sư phụ đến, ta cùng cha cũng sống tốt hơn so với trước. Lăng Kỳ Ương cười nói. Bất quá cha đối với sư phụ vẫn lạnh lùng thản nhiên, lúc mới vừa bái sư ta thậm chí còn sợ bởi vì cha vẫn luôn không màng, sư phụ sẽ mất hứng, sau đó rời đi. Nói đến thì tính sư phụ ngươi cùng cha có vài phần tương tự. Nói chuyện quân Ly Xuân từ phía sau ôm lấy Lăng Kỳ Ương quay đầu nhìn hắn, quân Ly Xuân ghé vào vành tai hắn thấp giọng nói. Hôm nay vi phu phải phạt ngươi. Hả, Lăng Kỳ Ương khó hiểu, vì sao? Bởi vì ngươi hôm nay câu dẫn vi phu. Quân Ly Xuân nói xong, khẽ liếm vành tai hắn, Lăng Kỳ Ương kinh ngạc giật mình, vành tai phiếm hồng nói. Nói lung tung ta không có, quân Ly Xuân từ cổ hắn hôn xuống phía dưới thấp giọng nói. Ở trên xe ngựa, vi phu bị ngươi câu dẫn, Lăng Kỳ Ương đỏ mặt đẩy đây y, đây là quân doanh. Mính Lễ thủ, không ai dám tiến vào, nói xong, quân Ly Xuân ôm lấy Lăng Kỳ Ương, đến giường. Ta còn chưa tắm rửa. Lăng Kỳ Ương nhìn trong ánh mắt nóng bỏng của quân Ly Xuân phản chiếu bóng mình, mặt càng đỏ hơn vài phần. Không hề gì, lát nữa chúng ta cùng nhau tắm. Nói xong, thả người lên giường, cởi bỏ y phục Lăng Kỳ Ương, hôn lên. Thân thể đã lâu chưa thừa hoan cực kỳ mẫn cảm, quân Ly Xuân mỗi lần đụng vào đều khiến hắn nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, lại còn muốn giữ lấy chút lý trí cuối cùng ép giọng lại tận lực không để người khác nghe được. Quân Ly Xuân biết hắn thẹn thùng, cũng không ép hắn, chỉ để ý việc mình làm. Không bao lâu, Lăng Kỳ Ương đột ngột cất cao giọng tiết trong tay quân Ly Xuân. Thoải mái không? Quân Ly Xuân ghé vào vành tai hắn thấp giọng hỏi, giọng khàn khan mang theo vài phần cảm tính. Lăng Kỳ Ương hai mắt mê ly nhìn đỉnh trướng, thở gấp nói không ra lời. Quân Ly Xuân cười cười, dùng chất nhuận hoạt nâng thắt lưng Lăng Kỳ Ương lên, dò xét đi vào mật địa nào đó. Ở nơi quân doanh trang nghiêm làm loại sự tình này, tất cả dây thần kinh trên người Lăng Kỳ Ương đều bị điều động, sợ có người vào thấy, hoặc là bị người đi ngang qua ngoài chướng nghe được. Càng lo lắng, thân thể càng mẫn cảm. Lúc quân Ly Xuân đưa dục vọng tiến vào thân thể hắn, lý trí đã bị cháy gần như không còn gì, trừ tiếng thở rên gấp gáp, trầm luân trong những lần lên đỉnh. Ngày kế, Lăng Kỳ Ương còn chưa tỉnh lại, liền truyền đến tin quân địch. Cốc truyện audio.com, xuất phát chuẩn bị xuất binh, quân Ly Xuân phụ thêm quân phục để mính lễ bảo vệ quân trướng, liền mang phó tướng điểm binh ứng chiến. Trước khi đi quân Ly Xuân quay đầu lại nhìn thoáng qua quân trướng, nghĩ về người ngủ ở bên trong cho dù đang ở chiến trường, y cũng phải cho Lăng Kỳ Ương một nơi có thể yên tâm nghỉ ngơi an nhàn. Cách chương.